Đường Tăng sông Tây Du, chương 354, Tôn Ngộ Không muốn giết Tây Vương Mẫu, 1, góc truyện audio.com. Chỉ có điều, loại kỹ năng này cũng có hạn chế về tu vi, hiện tại tu vi của Đường Tăng không có khả năng đạt được một bước vạn dặm. Ngàn vạn lần đừng xem thường chỉ xích thiên nhai một bước vạn dặm, ở trong cùng đẳng cấp có thể tốc độ sử dụng chỉ xích thiên nhai còn chưa có nhanh bằng cân đầu vân, nhưng chỉ xích thiên nhai không có hạn chế về hoàn cảnh. Cân đầu vân phần nhiều chỉ có thể bay trên trời, chỉ xích thiên nhai lại không để ý tới bất kỳ chướng ngại vật nào, cho dù là trên mặt đất cũng có thể. Chủ yếu nhất chính là chỉ xích thiên nhai đã có một tiêu uy năng của thần thông, ở thời điểm gặp phải trận pháp hoặc lực trường đặc biệt có thể không để ý tới, trực tiếp một bước nhảy tới, chỉ dựa vào điểm ấy đã có thể quý hơn so với cân đầu vân. Đường Tăng quả thật đặc biệt động tâm về kỹ năng này, nhưng hắn nhẫn nhịn tiếp tục xem tiếp. Xuyên qua thời không thi triển kỹ năng này, có thể trực tiếp xuyên qua đến điểm cuối của thế giới, có thể trực tiếp từ nhân gian xuyên qua đến thiên đình, có thể trực tiếp từ tiên giới xuyên qua đến thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Kỹ năng này cũng khiến cho Đường Tăng đặc biệt kích động, trước đó hắn chính là dựa vào kỹ năng này để từ trong lục đạo luân hồi chạy trốn ra. Kỹ năng này cần tới 100 vạn điểm kinh nghiệm cũng không tính là nhiều, Đường Tăng cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều, hắn rất nhanh lại há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy được phần giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, xuyên qua thời không này chỉ có khả năng sử dụng một lần. Nói cách khác, 100 vạn điểm kinh nghiệm chỉ có thể đổi lấy năng lực một lần xuyên qua thời không, lần sau muốn dùng lại, phải đổi một lần nữa. Trời ạ, 100 vạn mới có khả năng thi triển một lần thôi sao? Đường Tăng đờ người ra, đây là cướp điểm kinh nghiệm sao? Chỉ có điều suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy rất bình thường, dù sao lúc này xuyên qua thời không quá nghịch thiên, có thể trực tiếp xuyên qua thế giới, nếu như quá rẻ, vậy mới không bình thường. Quả nhiên thứ rẻ đều không phải là thứ tốt lại không rẻ. Đường Tăng thở dài, hắn tiếp tục nhìn xuống. Vị diện chuyển di thi triển kỹ năng này, có thể từ một vị diện chuyển tới một vị diện khác đi ngang qua màng tường của thế giới. Kỹ năng này và xuyên qua thời không có chút tương tự, nhưng so với xuyên qua thời không an toàn rất nhiều, bởi vì xuyên qua thời không có khả năng không cẩn thận rơi vào không gian tường kép bên trong, cũng có khả năng xuyên qua đến một cùng đường. Bởi vì, xuyên qua thời không là không cố định vị trí, ngẫu nhiên xuyên qua. Nhưng vị diện chuyển di lại là cố định vị trí dịch chuyển tới, đây quả thực là bản thuấn di thăng cấp, chỉ là so với thần thông thuấn di không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần. Đường Tăng nhìn con số phía sau, cần tới 500 vạn điểm kinh nghiệm. Lần này, Đường Tăng không có vội vàng cao hứng, hắn nhìn kỹ càng tỉ mỉ phần giới thiệu trước, quả nhiên, kỹ năng của vị diện chuyển đi này cũng là duy nhất, nói cách khác, đổi một lần chỉ có thể một lần thi triển. 500 vạn điểm kinh nghiệm chỉ có thể thi triển một lần vị diện chuyển di, hơn nữa còn là không có cách nào truyền thừa, cần hệ thống tới khởi động chuyển rời đi. Quả nhiên thứ tốt không phải dễ dàng thu được như vậy. Đường Tăng than thở, cuối cùng, hắn đã chọn chỉ xích thiên nhai. Góc truyện audio.com, tốt xấu gì kỹ năng này là có thể trực tiếp truyền thừa, nắm giữ vĩnh viễn, hơn nữa theo tu vi nâng cao tốc độ cũng sẽ tăng vọt. Hệ thống, cho ta đổi kỹ năng chỉ xích thiên nhai. Đường Tăng nói, ầm ầm, đạo sấm sét khổng lồ màu đỏ như máu thứ 9 từ trên cao hạ xuống, ầm ầm đập xuống. Lần này, Tôn Ngộ Không có đứng yên tại chỗ cứng rắn chống lại, hắn chợt đạp mạnh xuống mặt đất một cái, nhảy dựng lên, giơ quyền điên cuồng đánh vào sấm sét cực lớn. Ầm ầm, tia chớp đỏ như máu nổ tung, thiên uy nổ lớn, một sóng khí kình phong với mắt thường có thể thấy được cuốn ra kinh thiên động địa, hất bay vô số tiên binh thiên tướng xung quanh. Vô số hầu tử đỏ như máu trong nháy mắt hóa thành lông khỉ cũng bị tan biến. Quyền uy khủng khiếp ngập trời mênh mông cuồn cuộn khắp thiên địa, sấm sét đỏ như máu hủy diệt bị đánh tan, nổ tung lên, lôi điện mang tính hủy diệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đã giết chết rất nhiều thiên binh thiên tướng. Mà lực trùng kích khủng khiếp cũng đánh cho Tôn Ngộ Không từ bầu trời đập xuống đất. Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, chỗ tiên đảo giao trì lơ lửng này đều chấn động, lấy chỗ hắn rơi xuống đất làm trung tâm, một sóng khí khủng khiếp cuốn ra ngoài, cơn lốc gào thét dường như có ý thức vòng qua viện nhỏ của Tử Lan, cuốn ra về phía chân trời thần tiên. Trời ạ, hắn đã vượt qua, đạo tổ kiếp khủng khiếp như vậy, không ngờ hắn đã vượt qua. Đi nhanh đi, trạng thái của Cần Yêu Hầu này rất không tốt. Các thần tiên đứng ngoài xem đều thấy sợ hãi, trong lòng hoảng loạn, cùng kéo nhau thành nhóm mời đi. Lúc này, vòng xoáy lôi vân đỏ như máu khủng khiếp trên bầu trời đã bắt đầu tiêu tan, chúng giống như thời điểm xuất hiện, rất nhanh lại biến mất. Cách chương.